Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Miệng của người ta là đặt ở người ta, làm sao mà xen vào được. Mà em là em, tự em thấy hạnh phúc mới là quan trọng, không đúng hay sao? Chị Vũ Hàn, thật sự em có thể mặc kệ người khác. Hốc mắt Lưu Sơ ửng đỏ. Đương nhiên, Vũ Hàn mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Khúc Thiến. Chị Thiến, còn chị? Khúc Thiến gật đầu. Tuy chúng ta quen nhau không lâu lắm, nhưng chị vẫn hy vọng em được hạnh phúc, tiểu sư. Cảm ơn các chị, em biết làm như thế nào? Dư Dư lau đi nước mắt, mỉm cười. Cho nên quyết định đồng ý hay từ chối? Vũ Hàn nhịn không được tò mò hỏi. Em định hẹn hò với anh ấy một thời gian đã rồi tính sau. Lưu Sư mỉm cười. Dù sao Khương Khắc từ đầu tới cuối cũng không có câu nào thúc giục cô. Cô cần gì phải vội, chỉ cần cô thấy ổn là được rồi. Còn về người khác muốn nghĩ ra sao thì nghĩ, cô không quan tâm. Cho nên cô quyết định giữ nguyên tình hình hiện tại. Bởi vì cô thấy vui vẻ, cho nên vẫn muốn giữ quan hệ hiện tại với Khương Khắc. Về phần kết hôn cứ để sau. Xem ra vấn đề nhức đầu đã được giải quyết, Vũ Hàn cười. Không phải giải quyết mà là đang nghĩ thông suốt. Lưu Dương nhếch miệng cười, lại ngượng ngùng thè lưỡi gãi đầu. Lúc trước là em tự tìm rắc rối để hai chị phải lo lắng rồi. Hóa ra cũng để ý bọn chị lo nha. Mỗi khi đã như vậy mà sao còn không mở lời? Vũ Hàn nhíu mi hỏi. Ách, Lưu Dương liếm môi không nói ra lời nào. Cái gì? Em ngượng, cô cúi đầu nói. Thẹn, Vũ Hàn khó hiểu. Em với anh ta quen nhau có mấy ngày mà thôi, chưa gì đã cầu hôn. Hơn nữa, cô đột nhiên muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Lưu Dư áy náy nhìn hai người, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói. Hai người vừa đẹp lại vừa có khí chất, thế mà Khương Khắc lại chọn em. Cho nên có gì đó làm em áy náy. Em ngốc à? Ngu ngốc. Vũ Hàn trợn to mắt mắng. Nghĩ cái quỷ gì thế? Chị không thể tin được. Diễn vẻ sắp xỉu. Chị cũng thấy thế. Khúc Thiến liếc mắt nhìn. Có phải đã quên chị là phụ nữ đã ly hôn hay không? Và thế lại còn có con. Thật không biết đầu em chưa cái gì nữa. Chị cũng không thể, Vũ Hàn nói. Bởi vì chị đã kết hôn. Cái gì? Lưu Sư, Khúc Thiến không hẹn mà cùng quay đầu nhìn chị, kinh ngạc về phía nàng. Con đều rớt sắp xuống sàn rồi. Sao mà kinh ngạc như thế? Như tiểu sư đã nói, em vừa xinh đẹp lại có khí chất, làm gì có chuyện đã 28 mà vẫn chưa có người hỏi thăm. Vũ Hàn nhún vai. Nhưng cho tới bây giờ em chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Người ở miệng là Khúc Thiến. Huống hồ nếu đã kết hôn, vậy sao so với lúc trước trên người không có đồng nào phải nhờ đến chị? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Vũ Hàn nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khúc Thiến. Tóm lại, mặc kệ kết hôn hay hẹn hò với Khương Khắc, chị đều giơ cả hai tay tán thành, lại nhiệt liệt chúc phúc. Cho nên đừng có suy nghĩ miên man nữa được không? Chị nói với Lưu Sư. Lưu Sư gật đầu, sau đó lại vụng trộm liếc nhìn Khúc Thiến. Hai người đều cảm thấy Vũ Hàn có gì đó xa cách. Nói thật, hai người không biết Vũ Hàn có nguyên nhân gì đó, nhưng nếu như cô ấy đã không muốn nói, mọi người cũng không thể ép buộc. Cho nên ba người lại tán hữu tán vượn, nói chuyện tào lao tầm phào một hồi, rồi mới tắt đèn về phòng ngủ. Đêm đã khuya yên tĩnh, khi vầng sương nhô lên, một ngày mới lại bắt đầu. Thấy di động đèn sáng có báo hiệu của cuộc gọi đến, Khương Khắc nhíu mi kinh ngạc, không ngờ Lưu Dư lại chủ động gọi điện. Anh đứng dậy, ngồi nhìn mọi người đang họp bàn bên cạnh, vì hành động của anh mà cũng ngẩng lên. Tôi nhận điện thoại một lát. Anh nói nhỏ, không để ý toàn bộ nhân viên kinh ngạc, lập tức xoay người đi xa góc khuất trong phòng. Alo, em đã quấy rầy anh phải không? Nếu thật như thế thì lát nữa em sẽ gọi lại. Lưu Dư cẩn thận hỏi người tại đầu dây bên kia. Không đâu, anh không do dự trả lời. Chợ biết 4 ngày nay anh nhớ cô ra giết. Tuần trước, ngay hôm sau khi anh cầu hôn Lưu Dư, bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty bị trộm đột nhập, đánh cắp một phần tư liệu. Mà đó là tư liệu về sản phẩm mới đã nghiên cứu từ 3 năm trước. Thì nói là phần tư liệu này không đầy đủ, nhưng nếu như lọt vào tay kẻ có dạ tâm, như thế hắn có thể dùng nó để nghiên cứu tiếp, biến sản phẩm thành của bản thân. Việc này không phải là không thể, bởi vì trong thời gian nghiên cứu có thể thay đổi một chút, mở cuộc họp báo để thông báo cho người dân. Vậy thì công sức suốt 3 năm của công ty sẽ tan thành mây khói. Cho nên từ thứ bảy anh bận bù đầu, không chỉ đến cục cảnh sát lại còn phải thông báo cho công ty bảo hiểm, lại còn phải mời luật sư để tham khảo về vấn đề luật pháp, liên tiếp mở ra các cuộc họp để thảo luận đối sách, ứng biến mọi vấn đề có thể xảy ra. Liên tục 4 ngày, đến cả thời gian để về nhà cũng không có. Anh chỉ có thể sử dụng luôn văn phòng phụ tại công ty để nghỉ ngơi. Cho dù bận bịu như vậy, không giây phút rảnh rỗi nào anh không nghĩ về cô. Bởi thế nên có thể nhận ra ngay rằng anh yêu cô đến mắc bệnh rồi, nọ đến không thuốc nào cứu được nữa. Thật vậy chăng? Em nghe nói một ít về bộ phận nghiên cứu xảy ra chuyện. Anh có khỏe không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net